Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 881, mở rộng tầm mắt. Loại này không thích hợp thiếu nhi tình cảnh, manh manh dạng này tiểu nha đầu thật sự là không nên quan sát. Ta cho manh manh nháy mắt, manh manh chợt đổi qua đầu, không còn dám xem, ngay sau đó. Ta chậm rãi hướng phía trên giường phiên giang đảo hải hai người đi tới. Đi thẳng đến bên cạnh bọn họ đều không có phát giác, đoán chừng là qua đầu nhập đi. Bất quá sau một lát, cái kia ở phía dưới hơi có chút say mê nữ nhân phát hiện ta. Chợt một tiếng thê lương thét lên, hai tay đẩy một cái nam đen gầy hán tử. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dùng chăn phủ lên trắng noãn thân thể. Kia đen gầy hán tử lúc này mới xoay đầu lại hướng phía ta bên này nhìn lại. Nhưng mà, lúc này, ta đã tiến lên một bước, thúc giục trong lòng bàn tay kiếm hồn, một chút để tại tên kia ngực. Đừng động, bằng không làm thịt ngươi. Ta trầm giọng nói, kia hắc thủ hán tử đi qua ta như vậy giật mình. Đoán chừng muốn lưu lại cả đời cái bóng, chung thân bất lực cũng là có khả năng. Liền như vậy quang lựu lựu, hán tử kia giơ lên hai tay, mặt kia thượng biểu tình mười phần xoắn xuýt mà sợ hãi. Lão chơi gái, ta hỏi, kia đen gầy hán tử khẽ gật đầu, theo cứng nhắc trên mặt cứng rắn gạt ra vẻ tươi cười. Nói, đúng, ta chính là lão chơi gái. Xác nhận người này liền lão chơi gái sau, ta chợt phất tay gắn một cái thuốc mê tại trên người kia nữ nhân. Kia nữ nhân chợt ngất đi, lại sau đó, ta liền lạnh giọng cùng lão chơi gái nói, mặc xong quần áo, đi với ta một chuyến. Lão chơi gái nhẹ gật đầu, ngược lại là rất phối hợp, tại ta kiếm hồn khống chế phía dưới, đi tới đầu giường. Bắt đầu chậm rãi mặc quần áo vào, một bên mặc quần áo một bên co quắp nói, ta nói huynh đệ, ta không phải liền là ngủ mẹ của ngươi nhóm A, cũng không trở thành cầm kiếm đỉnh lấy ta đi, bao nhiêu tiền, ngài ra cái giá, chúng ta dễ thương lượng, ta đi, đều đến vào lúc này, gia hỏa này thật đúng là coi ta là thành chóc gian người, ta không để ý đến hắn lời này. Mà là lạnh lùng tiếp tục nói, khỏi phải nói nhảm, theo ta đi, động tác nhanh lên một chút. Lão chơi gái một bên mặc quần áo, một bên ứng thừa, không bao lâu sau công phu, liền mặc mang chỉnh tề. Ngay tại dự định theo ta ra ngoài thời điểm, lão chơi gái đột nhiên khẽ vươn tay, một đoàn hắc vụ đột nhiên theo trong tay hắn phun ra tới. Chung quanh đột nhiên biến đen kịt một màu, kiếm trong tay của ta hồn hướng phía trước một đâm, lại đâm không còn, ngay sau đó ta liền nghe được có cửa sổ mở ra thanh âm. Căn phòng này tại khách sạn lầu 4, nếu là một cái tu vi không tệ hảo thủ tới nói, này lầu 4 độ cao nhảy đi xuống cũng sẽ không làm gì. Xem ra này lão chơi gái là dự định nhảy cửa sổ chạy trốn. Theo lão chơi gái trong tay đột nhiên bốc hơi mà ra hắc vụ. Giống như là con mực gặp được thời điểm nguy hiểm. Thả ra hắc vụ bình thường. Mang theo một cỗ nồng đậm mùi cá tanh. Mùi vị kia coi là thật không dễ ngửi. Ta không có lường trước tại ta kiếm hồn uy hiếp phía dưới. Này lão chơi gái lại còn có lá gan phản kháng. Bất quá hắn muốn chạy trốn. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ta đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị, chờ lão chơi gái bên kia vừa mới mở ra cửa sổ. Tùy kia liền nghe được lão chơi gái phát ra một tiếng hoảng sợ hô. Mà mẹ nó, lại sau đó, liền phù phù một tiếng, thân thể mới ngã xuống đất thanh âm. Trong phòng hắc vụ tựa hồ hơi mang một chút độc tính. Bất quá ta có tiết tiểu thất cho một khối cùng loại với xương thú đồ vật. Có thể đối với giống nhau tiểu độc miễn dịch, chờ đợi ước chừng có nửa phút quang cảnh, độc vụ đen nhánh kia dần dần tán đi, sau đó ta liền thấy nằm dưới đất lão chơi gái, đã toàn thân bốc hơi lấy một đoàn màu đỏ tươi sát khí. Toàn thân run rẩy không thôi, mà lão chơi gái bên người thì đứng một mặt mỉm cười manh manh, hướng phía ta bên này nhìn tới. Ta đi qua vỗ vỗ manh manh đầu, sau đó làm manh manh bám vào lão chơi gái trên người. Đi theo ta cùng đi ra, muốn làm tiểu tử này cùng ta ngoan ngoãn ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lý do an toàn, vẫn là hết thảy cẩn thận một chút tốt. Đến nỗi cái kia cùng lão chơi gái ngủ ở cùng nhau nữ nhân, thì đã bị thuốc mê cùng làm mê muội tới, đoán chừng sáng mai mới có thể tỉnh lại. Khoan hãy nói, lão chơi gái những này tìm nữ nhân còn rất có vài phần tư sắc. Lúc ấy ta còn nhìn qua, trên người xác thực có liệu, cũng không biết lão chơi gái là thế nào cấu kết lại. Lúc này, manh manh nhập thân vào lão chơi gái trên người, đem lão chơi gái ý thức dồn đến linh đài, làm manh manh khống chế thân thể của hắn. Nếu như đối phương là cao thủ lời nói, manh manh khẳng định khống chế không nổi. Bất quá bây giờ đến xem, cái này lão chơi gái tu vi cũng liền bình thường. Manh manh bám vào trên người hắn thực sự không uổng phí quá nhiều khí lực. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lão chơi gái một chút. Đừng nhìn tiểu tử này lớn lên đen gầy, trên người cơ bắp đều rất rắn chắc. Mãnh vừa nhìn, có chút giống là dám đen sau cổ ngày vui. Lớn lên còn rất là chuyện như vậy. Sau đó, ta liền cùng nhập thân vào lão chơi gái trên người manh manh nghênh ngang trực tiếp đi ra khách sạn. Cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ lần nữa hiệp. Vừa nhìn thấy ta đi tới, Tiết Tiểu Thất liền sững sờ, hỏi ta vì sao không có đem lão chơi gái cho cột lên. Bất quá lão chơi gái chợt há miệng ra, dùng một cái giọng trẻ con non nớt hô một tiếng Tiểu Thất thúc thúc. Cả kinh Tiết Tiểu Thất dậy một thân nổi da gà, giờ mới hiểu được là manh manh bám vào hắn trên người. Ta làm nhập thân vào lão chơi gái trên người manh manh cùng ta cùng nhau ngồi ở xếp sau. Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất thì ngồi ở phía trước. Vừa mới lên xe, Hòa Thượng Phá Giới liền khịt khịt mũi, xoay đầu lại, hướng về phía ta tiện hề hề cười nói. Này lão chơi gái trên người có nữ nhân trên người mùi nước hoa. Vừa rồi tiểu tử ngươi khẳng định mở rộng tầm mắt đi. Ta một mặt xấu hổ, vội nói, vừa rồi ta nhưng cái gì đều không thấy. Chỉ lo thu thập tiểu tử này, vừa rồi cái kia thúc thúc cùng A-di trên giường đánh nhau. Tiểu cửu ca ca ở bên cạnh nhìn một hồi mới động thủ. Nhập thân vào lão chơi gái trên người manh, manh đột nhiên đâm đầy miệng. Ta lập tức có một loại muốn chui hang chuột cảm giác. Trừng mắt liếc manh manh, thẹn quá thành giận nói. Manh manh, ngươi không muốn nói mò. Ta chỗ nào nhìn, ta chỉ là lặng lẽ đi qua, không bị hắn phát hiện mà thôi. Được rồi tiểu cửu, đều là đại lão gia, chúng ta đều có thể lý giải. Giải thích chính là che giấu. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tiết Tiểu Thất cũng tiện hề hề cười nói. Ta chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đỏ lên một gương mặt mo, liền nói làm Tiết Tiểu Thất mở đến vừa rồi chúng ta đi cái kia bờ biển. Sau đó lại chậm rãi thẩm vấn lão chơi gái liên quan tới Lỗ Đông Phân Đà sự tình. Tiết Tiểu Thất một chân ga, đem xe mở bay lên. Lần này dùng căn bản không đến một giờ, chúng ta liền đến vừa rồi thẩm vấn chương ba cái kia bờ biển đá ngầm nơi. Dừng xe lại, chúng ta đem lão chơi gái dẫn tới kia đá ngầm đằng sau. Chợt làm manh manh theo trong thân thể của hắn thoát thân mà ra. Manh manh vừa mới ra tới, kia lão chơi gái còn không có ổn định một chút cảm xúc. Tiết Tiểu Thất một cái tê dại xôi hoa phân tán liền hướng phía hắn tích đỉnh đầu mặt tát tới. Kia lão chơi gái thân thể mềm nhũn, một lần nữa té ngã trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.